thật thật xin lỗi, người đừng nóng giận, Tô phu nhân lời còn chưa dứt, Thanh Y mang theo một người đàn ông trung niên ánh mắt đờ đẫn cùng hai thiếu nữ từ trong đám người chen chúc bước vào. Tiểu thư, người đã mang đến, nàng nói xong, hướng sau lưng vung tay lên, ba người kia toàn thân chấn động, dường như mới trải qua giấc mộng lớn vội bừng tỉnh lại, hai thiếu nữ nhìn về phía Liêu Tẩu Tử trên đất khóe môi nhỏ vài giọt máu đen, đôi môi xanh đen, sắc mặt vàng vọt nhào tới. Mẫu thân, làm sao người thành ra như vậy? Người làm sao vậy? Thần sắc Liêu Tẩu ảm đạm, con ngươi vô hồn chợt lóe, liền đưa tay ôm lấy hai thiếu nữ, vội vàng hỏi. Đại nha, nhị nha, các ngươi sao lại tới đây? Cách Chương.